mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 103, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, nam nữ chủ không đi cùng một chỗ. Nam chủ rất khó có cơ hội biểu hiện. Lương Mộng Giai ở đối mặt mấy cái kế hoạch vấn đề lúc sau như vậy trả lời nói. Cái này logic, có chút kỳ quái. Nói đến cùng vẫn là nam chủ không được đi. Lý Ngôn Hề bọn họ trước mắt phát triển không phải cũng thực hảo sao? Ngay cả tiểu vai phụ Cố Giao đều thăng đến vị thứ ba. Thái An An nhìn trong tay số liệu giá trị nói. Như thế nào không có nữ chủ nam chủ liền không được? Huống hồ nữ chủ bọn họ cũng đều tiến hành thực hảo. Nếu lúc này Lý Ngôn Hề ở chỗ này, nhất định sẽ cảm khái chính mình này một đời chính xác lựa chọn. Kiếp trước Quý Thành có thể sớm tỏa sáng, còn không phải là bởi vì ngu dốt lại vô năng nàng ở một bên làm nổi bật sao? Mà này nhưng đều là nàng cái kia hảo tỷ tỷ Lương Mộng Giai kế hoạch tốt a. Như vậy hảo, ta thử cố gắng củng cố cốt truyện xoay quanh nhân vật nam chính và để anh ta nhanh chóng cùng Lý Ngôn Hề mấy người bọn họ liên hệ. Một vị khác kế hoạch Trịnh Úy Nhiên cúi đầu ở trên mặt giấy hai cái tên vòng hai cái vòng. Hiện tại cũng liền hai người kia là cùng Quý Thành Lý Ngôn Hề có liên hệ. Bọn họ cũng chỉ có thể trước như vậy thử xem. Có thể a, hai người kia không tồi. Lương Mộng Giai nhìn Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải tên cười nói. Trên hành lang của ngôi nhà thô sơ, Lý Tinh Hải gõ vang cửa phòng Quý Thành. Bất quá người mở cửa lại là Tống Thanh Vận. Tào A Di, Lý Đại Ca, các ngươi tìm Quý Thành sao? Tống Thanh Vận cười hỏi, người như thế nào có thể ở phòng của một người nam nhân? Tào Lệ bất mãn trừng mắt Tống Thanh Vận, kỳ thật ở trong lòng bà, Quý Thành cùng Lý Ngôn Hề mới là một đôi. Này Tống Thanh Vận ở bà xem ra chính là kẻ thứ ba chen chân. Ta, Tống Thanh Vận có chút vô thố nhìn phía sau Quý Thành. Tào A Di, Thanh Vận là tới hỏi ta hôm nay cứu viện tình huống. Quý Thành nói. Quý Thành, các ngươi thật sự không ở trường học tìm được ta muội muội. Rõ ràng phía trước các ngươi còn thông qua điện thoại nha. Lý Tinh Hải nhưng thật ra trực tiếp hỏi mục đích bọn họ tới gõ cửa. Không có, nhưng là chúng ta cứu ra vài vị nam sinh đều là nhận thức Ngôn Hề. Bọn họ nói nàng đã cùng mặt khác đồng học chạy đi. Quý Thành đúng sự thật trả lời nói. Không có nhìn thấy Lý Ngôn Hề hắn cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là, nghe kia mấy cái nam sinh nói lại, chạy đi là Lý Ngôn Hề chủ ý, hơn nữa nàng còn thức tỉnh rồi một loại có thể biết trước nguy hiểm dị năng. Bất quá này đó hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Tào Lệ hai người nói. Bởi vì Tào Lệ ở nghe được Lý Ngôn Hề chạy đi về sau liền trực tiếp mang theo Lý Tinh Hải đi trở về. Tào A Di bọn họ thật là kỳ quái. Liền như vậy đi rồi. Tống Thanh Vận nghi hoặc hỏi. Thoạt nhìn giống như một chút đều không quan tâm bọn họ nữ nhi. Phảng phất chính là tới hỏi thăm một cái kết quả mà thôi. Có thể là thân nhân chi gian cũng có ngăn cách đi. Quý Thành thở dài nói. Hắn bắt đầu hối hận mang theo Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải ra tới. Cách đó không xa trong phòng. Lý Tinh Hải sốt ruột đi tới đi lui. Ngôn Hề như thế nào liền chạy ra đi đâu. Ở nơi đó ngoan ngoãn chờ cứu viện thật tốt. Chạy liền chạy bái. Nguyên bản ta còn trông cậy vào nàng có thể leo lên Quý Thành cái này chức cao đâu. Cái này hảo. Người ta lập tức liền phải bị khác tiểu hồ ly tinh cấp thông đồng đi rồi. Tào Lệ lẩm bẩm nói. Mẹ, người nói cái gì lời nói đâu. Hiện tại Ngôn Hề sống hay chết còn không biết đâu. Lý Tinh Hải phản bác nói. Ta đây hỏi ngươi, liền tính tìm được rồi Lý Ngôn Hề chúng ta lại có thể như thế nào? Nàng một nữ hài tử, ở như vậy thế đạo muốn như thế nào hỗn đi xuống? Đến cuối cùng nói không chừng vẫn là ngươi liên lụy. Tào Lệ cảm thấy, hiện tại thế đạo mới chân chính thể hiện ra nam nhân tầm quan trọng. Nữ nhân đối mặt bên ngoài những cái đó quái vật thời điểm không thể đánh không thể kháng. Nếu là Lý Ngôn Hề đến mặt sau cũng yêu cầu Lý Tinh Hải bảo hộ. Kia không phải Lý Tinh Hải liên lụy là cái gì? Mẹ, ta xem phía trước Ngôn Hề đối chúng ta cũng khá tốt a, giao cho ta vị trí giám đốc. Lý Tinh Hải không khỏi lại nhớ tới chính mình làm giám đốc mấy ngày nay. Đáng tiếc cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Là, nàng trước kia là có tiền. Vẫn là đại lão bản. Nhưng là hiện tại đâu? Tiền lại có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là trước đi theo Quý Thành bảo mệnh đi. Tào Lệ tức giận đối Lý Tinh Hải nói. Đến nỗi Lý Ngôn Hề. Liền xem nàng chính mình tạo hóa đi. Là nàng chính mình bỏ lỡ Quý Thành cứu viện. Bỏ lỡ cứu viện Lý Ngôn Hề lúc này đã cùng Phục Anh mấy người tới rồi Tân Lương khu văn phòng phụ cận. Bọn họ tính toán trước chờ cứu viện đội tới. Bởi vì khu văn phòng trước cửa tụ tập đại lượng tang thi. Trước một ngày buổi tối, ở Lý Ngôn Hề trở về sau, lại đem còn thừa ở ba lô bên trong tinh hạch tất cả đều đem đi thăng cấp. Thẳng đến ba lô thăng cấp tới rồi 37. Kết quả này làm Phục Anh ba người hưng phấn một buổi tối. Cho nên hôm nay bọn họ sáng sớm ăn qua đồ vật liền xuất phát. Phục Anh, có cứu viện đội, chúng ta hôm nay liền đi theo cứu viện đội đi thôi. Nhiều an toàn a, Cao Viễn cũng đi theo lại đây. Đương nhiên hắn là bị Phục Anh nắm lỗ tai đem qua tới. Mà chung cư, chỉ lưu lại Quách Dung Dung một người giữ nhà. Người có thể theo chân bọn họ đi. Chúng ta không phản đối. Dù sao chúng ta không đi. Phục Anh lạnh lùng nói. Cao Viễn không còn gì để nói. Hắn như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Vì cái gì sẽ có người nhìn đến cứu viện đội còn không đi theo đâu. Tới, Lý Ngôn Hề cảm nhận được một đám nhân loại tới gần. Kia hẳn là ngày hôm qua cứu viện đội không thể nghi ngờ. Lúc này, khu văn phòng trước cửa trên đường phố đã truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh cùng tiếng vang. Xem ra bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi. Triển Hào đoàn người nhìn đến đúng hẹn tới Lý Ngôn Hề mấy người thời điểm. Trương Cẩm Hằng còn thân thiết chào hỏi, mà lúc này kia trước cửa tụ tập tang thi đã bị quét sạch. Khu văn phòng chính là ở vùng ngoại thành. Lúc này hai bên tuy rằng có linh tinh tang thi theo thanh âm chạy tới, nhưng là cũng thực mau đã bị những cái đó cứu viện đội viên giải quyết. Bên trong chỉ có hai cái người sống. Lý Ngôn Hề chỉ vào bên trong một tòa nhà nói, đó là một tòa nhà 3 tầng. Nguyên lai trắng tinh trên mặt tường đều đã vẩy đầy máu tươi. Thoạt nhìn dị thường chói mắt. Chúng ta chờ các ngươi. Đào xong cùng nhau đi vào. Triển Hào nói. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người đều có chút giật mình. Này Triển Hào thái độ giống như thay đổi rất nhiều. Ít nhất đã không còn ghét bỏ bọn họ. Hắc, hôm nay xuất phát trước chúng ta từng người lập hạ quân lệnh trạng. Nếu đội nào có ít thương vong nhất. Cơm chiều liền cho chúng ta thêm quả trứng. Trần Hiểu Đông đối Lý Ngôn Hề mấy người giải thích nói. Hiện tại bọn họ trừ bỏ phòng thủ cứu viện đội viên bên ngoài. Còn lại người cũng ở giúp Lý Ngôn Hề mấy người nhặt tinh hạch. Nguyên lai là như thế này a, Ngôn Hề ngươi có nắm chắc sao? Phục Anh hỏi, cô cũng hy vọng hôm nay Triển Hào đội ngũ là một đội ngũ có ít thương vong nhất. Ta sẽ tận lực. Lý Ngôn Hề tay đào tinh hạch dừng lại một chút. Nàng tận lực bảo đảm một người đều không có hy sinh. Không bằng chúng ta chính thức làm cái tự giới thiệu. Ta kêu Trương Cẩm Hằng. Các ngươi đâu? Trương Cẩm Hằng tò mò nhìn vài người. Bọn họ còn không biết này mấy người chi tiết. Cách Trương.